Xích Tâm Tuần Thiên, chương 727, che mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Thừa Cằn dù thế nào lãnh khốc, dù thế nào vô tình đối với Trang Minh Khải chết, hắn cũng sẽ đau lòng dù sao đó là hắn cùng Tống Uyển Khê con độc nhất. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, tại năm đó loại tình huống đó dưới, hắn hiện thân cũng cứu không được Trang Minh Khải. Hắn biết lựa chọn chính xác là cái gì, hắn chẳng qua là tại làm lựa chọn chính xác. Hắn đau, nhưng dứt khoát. Trong cuộc đời duy nhất khiến hắn thẹn thùng tuyển chọn là Tống Uyển Khê đến chết, Bạch Cốt Tôn Thần nói hắn lúc ấy một giọt nước mắt đều không có lưu, hắn không phủ nhận. Nhưng lúc đó kia khắc, rơi lệ đã vô dụng, mà hắn không làm chuyện vô dụng tình. Biết ta ghét nhất ngươi kia một chút sao? Trang Thừa Càn, đón kia hai luồng hồn hỏa, chưa từng có nhìn hắn vì thần, chỉ nhìn hắn vì nhất định phải đánh bại đối thủ. Vốn là không có bất kỳ tâm tình nói những thứ này khích bác tâm tình trong lời nói. Ngươi cho rằng ngươi rất hiểu. Nhân, nhưng là thần chỉ làm đã lâu, ngươi căn bản không biết. Nhân, là cái gì? Ngươi cho rằng ngươi hiểu được ta? Chấm, hắn đem Trường Tương Tư liền bao mang kiếm từ eo mặt bên cởi xuống, tiện tay vung, thật sâu quán xuống mặt đất. Hắn chịu đủ rồi thanh kiếm này khí luôn luôn phản kháng, dứt khoát trước ném ở một bên. Nhưng cùng kia nói là chịu đủ rồi, chi bằng nói, hắn chẳng qua là tại loại bỏ tất cả quấy nhiễu, khiến chính mình đạt được cao nhất trạng thái. Lấy chính diện nghênh đón Bạch Cốt Tôn Thần. Bởi vì hắn đợi chờ đã lâu, đợi chờ sắp tới 200 năm vận mệnh, đã đến gần rồi. Vĩ đại như ngài, có nhớ hay không? Hắn hỏi Bạch Cốt Tôn Thần. Hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là ngày mấy? Nội phủ bên trong, Khương Vọng chau mày, hắn phát hiện mình. Thật giống như lại một lần nữa rơi vào Trang Thừa Càn thiết kế chung. Gọi đến Bạch Cốt Tôn Thần phá cục, hẳn là hắn linh quang chợt hiện, thiên tài cử chỉ. Nhưng Trang Thừa Càn, lại thật giống như trước tiên làm chuẩn bị. Hắn căn bản không có sợ hãi Bạch Cốt Tôn Thần phủ xuống. Thậm chí từ ngữ khí của hắn để phán đoán, hiện tại phát sinh đây hết thảy này cuộc sống, đều là hắn lựa chọn định. Loại này mọi cử động tại trong cục cảm giác làm người ta phi thường bất an. Hôm nay là ngày mấy? Bạch Cốt Tôn Thần tinh tường nghe cái vấn đề này. Ngày này cũng không đơn giản. Nó là tháng giêng đầu tháng 3, xích chó nhật từ trước là không rõ kỳ. Mà Bạch Cốt Tôn Thần rõ ràng, nó có càng sâu khắc hàm nghĩa. Bởi vì vào ngày này, là năm đó hắn vì Trang Thừa Càn định ra kiếp tranh ngày, là Trang Thừa Càn vô sinh kỳ. Vô sinh kiếp là hắn mạnh nhất thần thuật, liên lụy đến hắn thần nguyên lực lượng. Dễ dàng không cách nào phát động. Vô sinh kiếp lộ vẻ, hữu tử vô sinh. Chỉ sợ năm đó Trang Thừa Càn đã là đương thời chân nhân, chúng này thuật cũng không may mắn lý. Hắn cũng phi thường nghi hoặc không rõ Trang Thừa Càn vì cái gì có thể sống đến bây giờ. Cho tới bây giờ, Trang Thừa Càn cấp ra đáp án. Hắn quả thực không cách nào kháng cự vô sinh kiếp lực lượng, hoặc là hắn căn bản là chẳng bao giờ thoát khỏi vô sinh kiếp. Hắn chết giả thoát thân, tại vô sinh kỳ lấy tàn hồn được trốn, cũng chỉ là một loại trì hoãn mà thôi. Đem vốn nên phát sinh ở gần 200 năm trước kiếp tranh nhật, trì hoãn cho tới hôm nay. Hắn có thể là không cách nào lại trì hoãn đi xuống, cũng có thể là không dám cho thêm Khương Vọng một năm thời gian trưởng thành, không dám đánh bạc sang năm kiếp tranh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vô luận như thế nào, đây là hắn lựa chọn thời gian. Nói một cách khác, Bạch Cốt Tôn Thần hôm nay phủ xuống, là Trang Thừa Càn sớm có chuẩn bị một việc. Cho nên, hắn chuẩn bị ở nơi đâu? Két két, hai tiếng cốt cách ma sát nhẹ vang lên, Bạch Cốt khô lâu một nhảy dựng lên. Hắn không hề, nữa đợi chờ lực lượng xúc tích hoàn mỹ. Hoặc là không thể, hoặc là không chịu, hoặc là không dám. Một tôn vượt qua dài lâu năm tháng U Minh thần chỉ, vì Trang Thừa Càn thay đổi chủ ý, nhưng đây cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Cho dù là như vậy có thể nói vĩ đại U Minh thần chỉ, cũng không chỉ một lần bị Trang Thừa Càn tả hữu qua. Hắn Bạch Cốt Thần Quốc, hắn hàng thế kế hoạch, tất cả đều bị Trang Thừa Càn hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng qua. Bộ xương khô này đương nhiên không phải Bạch Cốt Tôn Thần bổn tôn, nhưng cũng là hắn có thể ứng dụng tại hiện thế mạnh nhất túc thân, là hắn qua lại vô số trong năm tháng quý giá tích lũy, đủ để tại hiện thế hiển hiện kinh khủng lực lượng. Vượt qua hai giới, hao phí cự đại đại giới, đem này túc thân đưa đến này thượng cổ trong động ma tới. Hắn sở cầu, đương nhiên không phải chút căm phẫn. Hoặc là nói, hắn chưa chắc sẽ tồn tại. Phẫn nộ, loại này tâm tình, hắn muốn chân chính nắm trong tay thế cục, chấn giữ. Kiếp cục. Này vừa nhảy hết sức nhẹ nhàng, nhưng có một loại hòa tan vào này phương thiên địa tự nhiên. Tại đây sinh, tại đây dài, tại đây đi. Khô lâu này thật giống như thiên sinh thuộc về này thượng cổ ma quật bên trong, này vừa nhảy, chính là trong chỗ này đương nhiên sẽ xuất hiện sự tình. Cốt cách trên xương quang lưu chuyển. Tại tàn khốc u lãnh bên trong, có một loại thánh khiết lễ tán. gọi người sợ hãi hắn, cúng bái hắn, tín ngưỡng hắn. Còn chưa chân chính xuất thủ, Trang Thừa Càn, hiện tại chiếm cứ khối này thân thể cũng đã không thể nhúc nhích. Hắn lấy lớn lao ý chí, mới có thể cùng quỳ xuống bò lổm ngổm nhục thân bản năng chống lại. Khối này chẳng qua là thần thông nội phủ tu vi nhục thân, hoàn toàn vì thần uy chỗ nhiếp. Đang bay vượt quá trình chung, bạch cốt khô lâu kia nhìn tới tinh tế yếu đuối cốt thủ, nhẹ nhàng khép lại, hợp thành nắm tay. Trang Thừa Càn, hiện tại chiếm cứ thân thể liền toàn bộ bị gông cùm xiềng xích trụ. Nâng, lên, định tại giữa không trung. Đang đợi kia chấp nhận thần phạt, nghênh đón đã định trước tử vong. Khô lâu quyền vung ra đồng thời, cũng đã rơi vào. Trang Thừa Càn, trên mặt, bộp, phát ra một tiếng kịch liệt rứt khoát vang. Trang Thừa Càn, đầu, cũng không để ý gì tới chỗ đương nhiên nổ tung. Bởi vì một con trắng toát như ngọc bàn tay, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vây quanh. Trang Thừa Càn, trước mặt, ngăn cản một quyền này. Cơ hồ là tại bạch cốt khô lâu vung quyền đồng thời. Trang Thừa Càn, phía sau kia cụ đứng thẳng huyết quan, cũng chợt mở ra. Tuyệt mỹ nữ nhân nhảy ra trong lúc, Trang Thừa Càn, lấy Tống Uyển Khê ma thân cùng Tống Hoành Giang thần hồn, hợp luyện mà thành huyết khôi chân ma, rõ ràng vào thời khắc này ra quan. Huyết khôi chân ma cùng bạch cốt khô lâu, đồng thời không chú ý không gian cùng thời gian, vây quanh. Trang Thừa Càn, hiện tại chiếm cứ nhục thân, giao đụng vào nhau. Giờ này khắc này, Trang Thừa Càn, không được nhúc nhích, bị định tại giữa không trung. Vừa nhảy mà tới bạch cốt khô lâu, cùng hắn chính diện tương đối, không hề có thể hoàn toàn khép lại khô lâu nắm tay, áp ở trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này làm người ta hít thở không thông đáng sợ thần uy, không cách nào lại tiến thêm. Tuyệt mỹ nữ nhân chính dán sau lưng hắn, thân thể mềm mại bị hắn nhận thấy biết. Trắng ngần mềm nhẵn ngọc thủ, dịu dàng vòng qua thân thể của hắn, bàn tay ngoài phiên, ngăn ở khối này thân thể trước mặt. Bàn tay chính tiếp theo bạch cốt khô lâu nắm tay, mờ u bàn tay dán vào mặt của hắn. Xúc cảm lạnh giá, nhưng mà nội tâm nóng hổi. Không cần phỏng đoán, không thể bi thương. Tống Uyển Khê lấy tay che mặt, có được hắn tại hoài. Không cần quay đầu lại. Trang Thừa Càn, hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng ra tới, phía sau kia mắt phượng môi hồng, mỗi một chút rất nhỏ, kia đường cong là lướt, kinh tâm động phách mỹ lệ. Nàng chính dán vào hắn. Nàng chính bảo hộ hắn. Nàng thật giống như đã trở lại, thật giống như chẳng bao giờ rời đi. Nàng chẳng bao giờ rời đi sao? Dưới loại tình huống này sống chết trước mắt. Trang Thừa Càn, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy nội tâm, có một loại cự đại mềm mại. Loại này ôn tình cho dù là giả dối, chỉ sợ ôn tình ngoài dưới da là máu chảy đầm đìa tàn khốc chân tướng, chỉ sợ chính hắn là kia máu chảy đầm đìa một phần, hắn cũng rất muốn có mê say trong lúc. Chỉ sợ rất ngắn ngủi. Cách chương.